Chương 173, cổ hủ kế sách, ly gián chi kế. Đa tạ thống lĩnh trở nên hoảng hốt, nam tử mặc áo xanh liền phát hiện mình xuất hiện ở đã trong thư phòng, ở tại trước mặt, đứng một vị nam tử mặc áo tím. Không cần đa lễ thời gian cấp bách. Duẫn Tu, ngươi đem chính mình tìm hiểu tin tức cùng ta nói tỉ mỉ một lần. Xoay người lại, cổ hủ cười nhạt một tiếng, nói. Phải, thống lĩnh Duẫn Tu cung kính nói đáp, biểu hiện cũng biến thành nghiêm túc, mở miệng tự thuật người chính mình nghe được mỗi một chuyện. Nói liên miên cằn nhằn, đầy đủ quá một phút, vừa mới đem tất cả mọi chuyện tự thuật xong xuôi, bất luận cái nào chi tiết cũng không có bỏ qua. Nghe xong Duẫn Tu tự thuật, cổ hủ khẽ gật đầu. Lại là suy tư sau một lát, mới vừa nói, chuyện này khổ cực ngươi, xuống nghỉ ngơi thật tốt, sẽ có nhiệm vụ mới cần ngươi đi hoàn thành. Vâng, Duẫn Tu cung kính nói đáp, không chần chờ chút nào, đi ra thư phòng. Chờ Duẫn Tu sau khi rời khỏi, cổ hủ ngồi trở lại bên bàn đọc sách trên ghế, rơi vào trầm tư. Ban đêm nhưng toàn bộ nhất tuyến thiên như cũ là đèn đuốc sáng choang, vô số cây đuốc dựng thẳng lên, rọi sáng xung quanh, giống như ban ngày. Trên thành tường, nơi đóng quân phương, rất rõ ràng có thể nhìn thấy, tuần tra tướng sĩ biến nhiều rất nhiều, phòng thủ trong chớp mắt trở nên cực kỳ nghiêm ngặt. Yên tĩnh thư phòng, cửa đột nhiên kẹt kẹt bị mở ra, cái này hai bóng người chậm rãi đi vào. Vệ tướng quân, ngươi tới vừa vặn, ta đã nghĩ đến đẩy lùi quân địch kế sách. Tiếng cửa mở âm kinh động cổ hủ, chỉ bất quá người lại không ngẩng đầu lên, theo chính là vùi đầu phân bút. Ha ha, bản vương vừa tới, tiên sinh liền nghĩ đến lương sách. Bản vương cực kỳ vui mừng. Một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến, lần thứ hai kinh động cổ hủ. Không biết vương thượng giá lâm, văn hòa chưa từng viết nên, mong rằng vương thượng thứ tội thần có phụ vương thượng trọng vọng, chưa hoàn thành vương thượng sở hạ đạt nhiệm vụ, liền một mình đi tới nơi này nhất tuyến thiên. Còn vương thượng định tội. Khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Kiếm Ca đến, cổ hủ nhất thời kinh hãi. Cổ hủ liền vội vàng đứng dậy, hướng về Tần Kiếm Ca tội. Mau mau lên, văn hòa không cần như vậy. Ai nhẹ ai nặng, bản vương trong lòng tự nhiên nắm chắc, trước mắt việc cấp bách, chính là giải quyết nhất tuyến thiên nguy cơ. Vừa nghe văn hòa từng nói, đã nghĩ đến đẩy lùi quân địch kế sách, sao không nói cùng bản vương nghe một chút. Thần Kiếm Ca tiến lên một bước, nâng lên cổ hủ muốn quỳ bái thân thể, cười nói. Hắn cố gắng càng nhanh càng tốt, sớm một ngày đi đầu với đại quân, chạy tới nhất tuyến thiên, chỉ là không nghĩ tới chính mình vừa tới nơi này. Liền biết được tốt đẹp như vậy tin tức. Đa tạ vương thượng, cổ hủ cung kính thanh âm, tùy theo chính là xem mở ra máy hát giống như vậy, bắt đầu hắn tự thuật. Căn cứ Duẫn Tu truyền đến tình báo, ta đã đại thể hiểu biết bọn họ kế hoạch tác chiến. Mặc dù tại Duẫn Tu trở về thời gian, bại lộ thân phận, nhưng có một chút ta có thể nhất định là, Chu Hùng tuyệt đối sẽ không thay đổi hắn kế hoạch tác chiến. Liền văn hòa lão đệ, ngươi làm sao lại xác định cái kia Chu Hùng sẽ không thay đổi kế hoạch tác chiến? Đang lúc cổ hủ chuẩn bị tiếp tục tự thuật xuống lúc, vệ thanh đột nhiên xen vào nói, một mặt nghi vấn. Yên tâm, ta nếu dám nói thế với, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn. Cổ hủ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Biết người biết ta phương mà chăm chiến không thua, vì thế, trước lúc này ta cố ý tiêu tốn đại lượng tinh lực, đi điều tra Chu Hùng người này. Cũng nhận được người này thường ngày hình thức tác phong, cùng với tính cách. Hắn là một cái cực kỳ tự ngạo người, lòng cao hơn trời. Ta ra quyết định càng là sẽ không dễ dàng thay đổi, thậm chí có thể nói là sẽ không thay đổi. Trước lúc này, ta QNZ tìm đọc Chu Hùng người này dĩ vãng tác chiến, cũng phát hiện một cái điểm giống nhau. Cho dù là ở địch nhân thu được tình báo tình huống, cũng sẽ không thay đổi kế hoạch tác chiến, lại càng là yêu thích lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép địch nhân. Lần này thống soái 80 vạn đại quân Chu Hùng lại càng là sẽ như thế. Bởi vậy vi thần mới kết luận, Chu Hùng tuyệt đối sẽ không thay đổi kế hoạch tác chiến. Cổ hủ liên tục tự thuật, chục đầu chục câu đều là có lý có chứng cứ. Thậm chí ngay cả vệ thanh cu nở dê từ hoài nghi biến thành tin tưởng. Tiên sinh nói tới những này sợ cũng không phải quan trọng, vậy chân chính mấu chốt là làm gì? Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, hỏi. Không sai, tuy nhiên chúng ta đã biết đối phương kế hoạch tác chiến, nhưng ở 80 vạn đại quân dưới áp lực, cho dù là chúng ta làm ra đủ ứng đối, cu nở dê khó mà chống đỡ được hạ xuống. Cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một cái bại trốn chi đồ. Cổ hủ ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Nếu đánh không lại, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đến cùng có gì đẩy lùi quân địch kế sách? Vệ thanh lần thứ hai hỏi, có lẽ là bởi vì trong nội tâm sốt ruột, trong giọng nói rõ ràng có một tia cấp thiết. ta cổ hủ nói muốn đến đẩy lùi quân địch kế sách, liền tự nhiên là thật. Cổ hủ lần thứ hai nở nụ cười, lập tức tiếp tục nói. Ở Duẫn Tu truyền đến tình báo bên trong, có một cái là địch quân duy nhất cái hở. Bên kia là ba vị thống soái trong lúc đó quan hệ cũng không phải hòa thuận, thậm chí có thể nói là phi thường gay go. Mà ta kế sách chính là phản gián kế sách, nếu là thành công, 80 vạn đại quân liền toàn bộ tự động tăng dã, đem đối với chúng ta cũng lại không tạo được uy hiếp. Cổ hủ ngữ khí chỉ có trơ nên ngưng trọng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Tần Kiếm Ca cùng với Vệ Thanh.